Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 790, tầng 9. Một canh, PS, hôm nay bắt đầu khôi phục 6 chương. Yêu cầu mọi người kích thích cùng cổ vũ. Luyện thành tầng thứ 6, còn lại tầng thứ 7, tầng thứ 8, đối hắn đều là nước chảy thành sông sự tình. Dựa vào hắn cường đại tinh thần. Mặc kệ 7-8 tầng cỡ nào phức tạp, đều có thể thôi động ra đây. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 cùng tầng thứ 6 so sánh. Tốc độ càng nhanh, một khi kích phát, hòn đá nhỏ trong nháy mắt bắn trúng mục tiêu. Cơ hồ không có khoảng cách thời gian. Hơn nữa uy lực càng kinh người. Tầng thứ 7 là tầng thứ 6 gấp đôi uy lực. Tầng thứ 8 là tầng thứ 7 gấp đôi uy lực. Sở Ly có thể tưởng tượng. Chính mình cầm cái này đi đối phó Đàm Hổ. Đàm Hổ tuyệt trốn không thoát. Đáng tiếc đến tầng thứ 9. Hắn lại dừng lại. Hai cỗ lực lượng quấn quýt lấy nhau nhưng lại bình an vô sự. Tựa như để thủy hỏa đồng hành một chỗ mà bình an vô sự. Cơ hồ vô pháp làm đến. Trừ phi có đặc thù tâm pháp. Điều hòa này hai cỗ nội lực. Sở Ly cảm thấy. Khả năng yêu cầu cỗ thứ 3 nội lực trộn rộn. Đáng tiếc hắn thử thôi động, lại không có thể thành công. Ba loại nội lực càng khó điều hòa. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, Lý Nhược Lan đổi một bộ màu hồng quần áo phiêu phiêu mà đến. Tươi mát hợp lòng người, nhìn thấy Sở Ly ngay tại bắn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ đột nhiên lóe lên biến mất trên tay hắn. Sau một khắc xuất hiện ở phía xa một khối đá lớn phía trong. Nàng ngạc nhiên đứng ở một bên quan sát. Sở Ly hòn đá nhỏ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa bắn chúng chính là cùng một cái vị trí. Phốc, một cái 1 mét dày thạch đầu lại bị bắn thủng. Hòn đá nhỏ theo một chỗ khác bắn đi ra. Nàng vũ mị con ngươi một lần trừng lớn. Giật mình nhìn hắn. Theo nàng biết, quang minh đao càng đi về phía sau càng khó luyện. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Lực lượng quá lớn. Chính xác ngược lại không dễ dàng khống chế. Dù cho bắn đi ra cũng thường thường bắn không trúng mục tiêu. Tốn công vô ích, hơn nữa càng đi về phía sau. Càng hao tổn tinh thần, càng hao tổn nội lực. Đến tầng thứ 6, đa số người bắn ra 2-3 đao. Đã sức cùng lực kiệt, bất lực lại bắn. Sở Ly một hồi này lại bắn ra 10 khỏa hòn đá nhỏ. Như cũ thần thái sáng láng, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Hắn không phải kỳ tài. Là quái thai. Sở Ly vỗ vỗ bàn tay bên trên bùn đất. Quay đầu xông lên nàng cười nói. Nhược Lan cô nương. Ta quang minh đao làm sao? Đây là tầng thứ 6. Lý Nhược Lan quần áo tại cương phong bên dưới phần phật phiêu đãng. Mái tóc có một tia tán loạn. Chỉ có trên mặt mạng che mặt sao tịch bất động. Yên tĩnh che mặt to lớn. Tầng thứ 7. Sở Ly nói. Đã luyện đến tầng thứ 7 rồi. Lý Nhược Lan kinh ngạc. Sở Ly mỉm cười nói. Đã luyện đến tầng thứ 8. Bất quá tầng thứ 8 thạch đầu không thể thừa nhận. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng tầng thứ 7. Tầng thứ 8 uy lực quá mạnh. Nội lực một phát chuyển đến trên tảng đá. Hòn đá nhỏ liền lập tức bạo tạc. Lý Nhược Lan lấy xuống mạng che mặt. Vũ mị gương mặt lộ ra nụ cười. Ta lần này tới là cấp ngươi đưa đao. Nàng đem tay áo đi lên vén vén. Lộ ra trắng như tuyết cổ tay. Sau đó lộ ra trên cổ tay vây quanh một vòng phi đao. Chỉ có ngón trỏ dài ngắn. Sáng như tuyết như gương. Tại sáng sớm ánh mặt trời tươi đẹp bên dưới lóe ra u mịch hàn mang. Sở Ly nhíu nhíu mày. Ánh mắt lại rơi tại nàng trắng muốt trên cổ tay. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái. Đem hộ oản cởi xuống. Hộ oản bên trên cắm chỉnh tề phi đao. Hết thảy 6 thanh. Nàng đem hộ oản đưa cấp Sở Ly nói. Đây là thánh nữ tự mình ban cho ngươi. Đa tạ thánh nữ. Sở Ly không yên lòng nhận lấy. Bắt tay nhẹ nhàng cơ hồ không có trọng lượng. 6 thanh có chút ít. Lý Nhược Lan nói. Đủ dùng. Ngươi cho rằng có thể phát vài đao. Quang minh đao khỏi cần chính là đã. Dùng một lát thường thường là giết người. Mà toàn lực phía dưới. Thường thường bắn không ra 6 đao. 2-3 đao thậm chí một đao liền bất lực lại phát. Sở Ly nói. Nếu không lại đến mấy cái. Lý Nhược Lan tức giận. Mấy cái? Lại đến 6 thanh. Sở Ly nói. Vừa vặn một cái tay khác cũng mang. Tay trái vẫn được. Tay phải ngươi muốn dùng kiếm. Biết trì hoãn dùng kiếm tốc độ. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly lắc đầu. Không sao. Như vậy nhẹ sao có thể trì hoãn. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ta cùng thánh nữ nói. Lý Nhược Lan bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn có kỳ ngộ. Lực lớn vô cùng. Lý Nhược Lan cáo từ ly khai. Từ từ như mây trắng bay xuống đi. Vân vụ rất nhanh ngăn cản nàng thân hình. Nàng rất nhanh bay ra ngoài 10 dặm. Theo đại viên kính trí phía trong biến mất. Sở Ly không có theo dõi nhìn thánh nữ đến cùng ở nơi nào. An tâm tiếp tục tu luyện. Phi đao nhẹ nhàng nếu không có vật. Chạm tay mỏng như băng phiến. Không bám vào nội lực liền ném ra lời nói. Thực tế không có uy lực gì. Tựa như lông châu châm một dạng cảm giác. Ném tới thân bên trên thậm chí đâm không phá y phục. Nhưng đao này sắc bén chi cực. Hắn cầm nhẹ nhàng đụng một cái thạch đầu. Như đụng tới đậu hũ. Hoàn hảo hắn luyện thể chi thuật không cạn. Dù cho đụng phải cũng không có gì. Nếu là bình thường người. Nhẹ nhàng đụng thử. Liền muốn trọng thương. Đeo ở cổ tay rất dễ dàng bị thương chính mình. Hắn trực tiếp thôi động quang minh đao quyết tầng thứ 8. Trên tay phi đao nhẹ nhàng một thiểm quang. Lập tức biến mất. Xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Tại 1 mét dày thạch đầu ở xa lóe lên một cái hết. Lại chia làm một đạo hàn quang bắn ra 10 mét. Xuyên tiến khác một khối cự thạch bên trong. Không thấy tăm hơi. Sở Ly líu lưỡi. Tốt lớn uy lực. Hắn vốn cho là có thể bắn vào khối đá thứ nhất trong đầu. Vạn không nghĩ tới trực tiếp bắn thủng. Sau đó lại bắn vào một tảng đá khác 1 mét phía trong. Uy lực như thế. Tuyệt không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Hắn lộ ra hưng phấn nụ cười. Tưởng tượng thấy Đàm Hổ cùng Mạnh Vũ bên trong này phi đao bộ dáng. Mong muốn cười ha ha. Hắn lần nữa thôi động tầng thứ 8 đao quyết. Trên tay phi đao lóe lên biến mất. Lại một khắc trực tiếp xuất hiện tại 20 mét bên ngoài cự thạch bên trong. Cự thạch phía trong truyền đến đinh một tiếng thanh minh. Sau đó hai thanh phi đao đồng thời bắn thủng cự thạch. Hắn nhoáng một cái xuất hiện đang phi đao phía trước. Vẫy tay. Hai thanh phi đao bay đến trên tay hắn. Quan sát tỉ mỉ lấy này hai thanh phi đao. Sáng như tiết như mới. Không có chút nào dị dạng. Hắn nhặt này lưỡng bả phi đao. Tự nghĩ chính mình là không ngăn nổi. Có dạng này phi đao. Trong thiên hạ có thể ngăn cản chính mình lại có mấy cái. Bất quá thánh nữ cũng là luyện thành. Chính mình còn không sánh bằng. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Lý Nhược Lan lần nữa phiêu phiêu xuất hiện. Trên tay nhấc theo hai cái hộp. Một cái là hộp cơm. Một cái khác là tím đen thui lớn chừng bàn tay hộp. Đưa cấp Sở Ly. Đây là thánh nữ khác tặng phi đao của ngươi. Tên là Tuyết Bay. Sở Ly mở ra. Phía trong bầy biện 6 thanh mỏng như cánh ve tiểu đao. So hắn lúc trước đạt được càng nhỏ hơn càng hẹp. Đây là có thể kẹp ở ngón tay khâu vá bên trong. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly theo lời nhặt lên một mai. Kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Xác thực nhìn không ra. Lý Nhược Lan lại từ trong ngực móc ra một bản quyển sách mỏng. Đưa cấp Sở Ly. Thánh nữ nói. Luyện đến tầng 8 đã đủ. Nhưng nếu có thể viên mãn chính là càng diệu. Thánh nữ cũng là tháng trước mới luyện đến viên mãn. Quyển bí kíp này là mấu chốt. Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Trên đó viết Hoàn Đan Quyết 3 chữ. Hắn mở ra lật xem. Lại là một bản vận chuyển tinh khí biện pháp. Cũng không phải là võ công tâm pháp. Lại này vận chuyển tinh khí biện pháp. Thường thường là cường thân kiện thể dưỡng sinh thuật. Cùng võ công tâm pháp cũng không phải là một đường. Tu luyện dưỡng sinh thuật thường thường là không chúc cơ người. Loại này tâm pháp vận chuyển tinh khí nhất là nhu hòa. Sở Ly lật qua một lượt sau đó. Giật mình đại ngộ, tán thán nói. Thánh nữ quả nhiên lợi hại. Hắn một mực bị vây ở tầng thứ 8. Liền là tìm không thấy tầng thứ 9 tu luyện lối đi. Pháp quyết này vừa ra. Đờ mờ bên trên rõ ràng. Xác thực như chính mình suy nghĩ. Yêu cầu loại thứ 3 nội lực tham gia. Nhưng loại này nội lực lại là dưỡng sinh thuật nội lực.